Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Tiểu Quả Phụ vs Rối Loạn Liệp Hộ. 2. Ở trong phòng thử đem kia thân màu xám áo cánh hướng trên người lay mặc được. Mộ Ngôn Ngôn liền lập tức đi ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt là ủy kê vịt tiểu viện. Một góc chỗ dùng rào chắn còn vòng một khối đất trồng rau. Phi thường nông thôn, Mộ Ngôn Ngôn một bên đánh giá này đó hoàn cảnh, luôn muốn quen thuộc, nhưng cách đó không xa lại ra một thanh âm ni ôi của chúng ta đệ muội cuối cùng là nổi lên. Này đều đại trời đã sáng, xem ra ngươi nương là không giáo ngươi cái gì kêu mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức a, Mộ Ngôn. Ngôn theo thanh âm nhìn lại, nói lời này nữ nhân là đụng hạt dưa, ngồi ở cửa La Xuân Hoa. Nàng thân thể thật khỏe mạnh, trên mặt thịt có vẻ hơi nhanh nhẹn dũng mãnh, tà phiêu Mộ Ngôn Ngôn bộ dáng, giống cặp bóc lột nhân làm việc đất chủ bà. Theo lý thuyết, Chu Ngôn Ngôn ở La Gia bởi vì sợ bị đuổi ra đi cho nên luôn luôn đều là cần cù thành khẩn làm việc. Nhưng La Xuân Hoa trong nhà phòng ở đi lấy nước chuyển đi lại ở tạm sau. Nàng chỉ huy Chu Ngôn Ngôn thậm chí đem cho nàng giặt quần áo nấu cơm đổ nước rửa chân chuyện cũng. Cấp là Mani, một cái thiếu nữ tử, như thế nào không phiền lụy thành nửa chết nửa sống bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn tìm tòi trí nhớ, đột nhiên nhớ tới chính là hôm nay. La Xuân Hoa thiết kế của nàng một ngày, Mộ Ngôn Ngôn nhìn chằm chằm La Xuân Hoa, nhìn một hồi lâu, trong trẻo ánh mắt người xem có chút tâm thần không yên. Ngươi nhìn cái gì, nên làm việc, đi đem kê vịt đều hảo hảo uy. Không nhìn bọn hắn đói bụng, kêu gào, thả con rất lớn tiếng, phảng phất như vậy có thể đủ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi dường như. Trong phòng một cái 50 hơn tuổi bác gái tháp lôi kéo bước chân xuất ra. Đối với La Xuân Hoa liền nói thẳng nói, mắng cái gì mắng, người đứng lên lâu như vậy còn không phải là ngồi ở chỗ này hạp hạt dưa à. Ngươi kêu công phu bản thân đều đi làm xong rồi, La Xuân Hoa ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Này không là xem đệ muội ngủ lâu như vậy, thiên đều sáng rồi mới đứng lên, nếu ngày mùa chúng ta đều hạ điền lại đã trở lại. Nàng, nói bừa, ngươi can chuyện của ngươi là tốt rồi, đừng nhắc tới Ngôn Ngôn, Vương Thúy vì con dâu nói chuyện. Mộ Ngôn Ngôn trong trí nhớ, La Chiến cha mẹ đối nàng đều rất tốt. Chỉ là La Xuân Hoa, một viên con chuột thì hỏng rồi chỉnh nồi cháo. Lúc này, La Xuân Hoa trong mắt vòng vo chuyển. Nương, ta mặc kệ nàng, giữa trưa ta đến làm cơm đi. Liền là không có cô tử, nhường đệ muội đi lên núi làm điểm. Đến đây, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt có một chút lo lắng. Nàng không nghĩ tới chính là hôm nay, còn chưa có thế nào chuẩn bị tốt đâu. Vương Thúy hướng tới phòng bếp nhìn vài lần, nói thầm, không có, không thể nào, hai ngày trước không là còn rất nhiều. La Xuân Hoa chột dạ lắc lắc đầu, lập tức liền mang theo ngạo khí mệnh lệnh Mộ Ngôn Ngôn. Mau đi đi, chúng ta đều chờ ngươi thải trở về cô từ đâu, Mộ Ngôn Ngôn không là đơn thuần tiểu bạch hoa chu. Ngôn Ngôn, cho nên, nàng hẳn là có thể đoán được, La Xuân Hoa thiết kế hết thảy khai đoan. Là đem phòng bếp có cô tử cấp giấu đi, do đó đuổi nàng đi lên núi, mà trên núi, còn có cái kia vô lại La Minh ở ôm cây đợi thỏ. Theo lý mà nói, tìm ra La Xuân Hoa cất giấu cô tử ít nhất tạm thời có thể tránh miễn lúc này đây đi lên núi chuyện. Nhưng, La Xuân Hoa khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngược lại còn có thể bởi vì nàng đương trường vẽ mặt mà càng tức giận. Do đó thiết kế ra càng khiến người ta khó có thể nhận vũ nhục quá trình. Cho nên, Mộ Ngôn Ngôn không quyết định tránh đi lần này. Nàng xem trần chờ không chừng Vương Thúy cùng có chút sốt ruột La Xuân Hoa. Nhợt nhạt cười, nương, đã đại tỷ nói không có. Ta đây đi lên núi thải đi. Quá một hồi sẽ trở lại, này tươi cười. Rất bình tĩnh, nhưng La Xuân Hoa lại có chút lo lắng. Hết chương.